Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 760, Trương Dương khách quan bình luận. Ở Tiên Phong truyền thông sốt ruột trên hỏa đi điều tra Hách Lôi bị bắt tường tình thời điểm. Các đại truyền thông cũng không nhàn rỗi. Những này các truyền thông thậm chí so với Tiên Phong truyền thông càng tích cực. Bọn họ cũng sớm đã ở liên hệ nước Mỹ bên kia hợp tác đồng bọn. Đều ở dùng giá cao mua lúc đó Hách Lôi bị bác hiện thần loại hình tư liệu sống. Ở những này các truyền thông giá cao mê hoặc dưới. Không ngừng mà có hiện thần bay về phía bọn họ hòm thư. Hách Lôi bảng số xe A. Bị bắt hiện thần A. Bị tìm ra đến súng ống A các loại. Ở thu được những này hiện thần sau. Những này các truyền thông thưởng thức như điên. Những này hình ảnh liền đại diện cho click lượng A. Mấy phút sau, những này hình ảnh phân biệt bị những này các truyền thông đưa tin đi ra. Oa, oa, oa, những này hình ảnh lộ ra ánh sáng sau. Không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới võng hữu môn một trận thán phục. Sau đó, Hách Lôi vi bác dưới không có gì bất ngờ xảy ra nghênh đón vô số võng hữu vây xem. Bình luận hầu như là nghiêng về một phía khen hay thanh. Tất cả mọi người đều ở xem chuyện cười của hắn. Không một câu là thế hắn cảm thấy tiếc hận âm thanh. Một câu đều không có. Hách Lôi ở khán giả trong lòng độ thiện cảm đã bị chính hắn bại sạch sẽ. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển. Hách Lôi diễn nghệ sự nghiệp chỉ sợ cũng thật sự muốn liền như vậy kết thúc. Đừng nói Tiên Phong truyền thông. Liền ngay cả thần tiên đều cứu không được hắn. Cũng không biết là không phải nhìn thấy võng hữu môn che ngợp bầu trời tiếng mắng. Tiên Phong truyền thông rốt cục ngồi không yên. Ở 9 giờ rưỡi thời điểm, bọn họ rốt cục phát ra tiếng. Bọn họ ở quan vi trên nói đã cùng Hách Lôi bắt được liên lạc. Nói Hách Lôi trên xe đồ vật cũng không là của hắn. Hắn trước đó cũng không biết trên xe có những thứ đồ này. Bọn họ còn nói Hách Lôi có thể hướng về bất kỳ ai bảo đảm. Hắn không có hít ma túy. Xin mọi người tin tưởng hắn. Này điều vi bác phát ra, võng hữu môn đều kinh ngạc đến ngây người. Nửa phút sau, Tiên Phong truyền thông quan vi dưới trực tiếp nổ tung. Trời ạ, qua không biết xấu hổ. Xưa nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy a. Các ngươi như thế trắng trợn trợn tròn mắt nói mò thật sự được không? Được rồi, ta tin. Ta biết trên xe đồ vật không là của hắn. Là các ngươi vì hãm hại hắn lén lút bỏ vào mà. Có đúng hay không? Cái gì gọi là đồ vật không phải hắn? Truyền thông nhưng là đưa tin a. Chiếc xe này là hắn ở bên kia chuyên dụng. Các ngươi thực sự là nói xạo đều không làm bản nháp a. Chiếc xe này là hắn chuyên dụng. Nếu như nói hắn thật sự không biết trên xe có những thứ đồ này. Cái kia có phải là liền mang ý nghĩa hắn thực sự là bị hãm hại? Tốt sợ hãi a môn thật muốn giết người diệt khẩu sao? Ha ha ha ha, các ngươi đây là thật sự định đem chính mình rơi vào đi mò hắn sao? Như thế trượng nghĩa a. Ai u ta trời ạ, đều sắp cười chết ta rồi. Các ngươi đây là ở từ mặt bên hưởng ứng Trương Dương cái kia vi bác sao? Các ngươi chính là muốn nói cho chúng ta Hách Lôi bị tóm chính là các ngươi hãm hại có đúng hay? Không, Tiên Phong truyền thông này điều không cách nào tự bào chữa vi bác không ra thu hoạch bất ngờ vô. Số chê cười, nhìn bọn họ vi bác dưới các loại thần bình luận, đến đây vây xem võng hữu môn cười đến đột hạ xuống. Một ít không chê sự tình đại võng hữu còn cố ý chạy đến Trương Dương vi bác xuống quạt gió thổi lửa. Liền, một vòng mới soạt bình liền như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị bắt đầu rồi. Đối với Tiên Phong truyền thông giải thích, người thấy thế nào? Đối với Tiên Phong truyền thông giải thích, người thấy thế nào? Đối với Tiên Phong truyền thông giải thích, người thấy thế nào? Trương Dương vi bác dưới lại tất cả đều là loại này cùng một màu bình luận. Nhìn đặc biệt đồ sộ, không chỉ là những này võng hữu môn. Liền ngay cả Trương Quả Cường đoạn ý những người này đều gia nhập vào những này trêu chọc trong đội. Ngũ, làm bị Trương Dương một tay khai quật ra bọn họ. Coi như là đối mặt Tiên Phong truyền thông cũng không có bất kỳ kiêng kỵ hoặc là sợ hãi. Nên chào phúng thời điểm bọn họ tuyệt không nương tay. Trước tiên phong truyền thông bôi đen Trương Dương thời điểm có nhiều như vậy minh tinh nhảy ra chợ trận. Hiện tại Trương Dương phản kích bọn họ. Nếu như chỉ có một mình hắn ở phía trên làm đơn độc, chuyện này thực sự là khó coi a. Quang trước khí thế tốt nhất như liền thua một con. Mà theo Trương Quả Cường đám người gia nhập, vì bác trên bầu không khí càng nhiệt liệt. Nhìn internet hầu như là nghiêng về một phía trào phúng. Lương Khởi đều sắp khóc. Chuyện này là sao à? Phát vi bác vốn là muốn thế hách lôi tẩy trắng. Kết quả ngược lại đem mình cho ném vào rồi. Lần này giết người diệt khẩu cái này nồi chỉ sợ là thật sự không cắt đuôi được. Càng làm cho hắn lo lắng vẫn là võng hữu môn đang không ngừng kêu gọi Trương Dương. Nói thật, hắn là thật sự rất sợ Trương Dương phát vi bác a. Hắn một phát vi bác, trời mới biết lại có thể hay không nhấc lên một vòng mới ngập trời sóng lớn. Kết quả, câu nói kia nói thế nào tới? Sợ cái gì liền đến cái gì a? Cũng không biết là không phải võng hữu môn tiếng hô quá nhiệt liệt. Ở 10 giờ thời điểm, Trương Dương vẫn đúng là thượng tiến hồi phục. Được rồi, nếu đại gia nhiệt tình như vậy, vậy ta liền nói một chút cái nhìn của ta đi. Chờ ta 2 phút a. Ta uống ngụm nước trước tiên. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy này điều vi bác. Lương Khởi trực tiếp trợn tròn cặp mắt. Ở sửng sốt 2 giây sau, hắn như là điên rồi giống như hướng về trên lầu Giang Đạo Phú văn phòng phóng đi. Ông trời a, cái kia không biết xấu hổ lại muốn phát vi bác. Thật là khủng khiếp a. Cùng Lương Khởi sợ hãi không giống. Võng hữu môn hiện tại nhưng là một mảnh mừng như điên. Trương Dương vi bác dưới thập phần náo nhiệt. Này đều lúc nào, người lại còn có tâm tình uống nước. Người suy tính một chút tiên phong truyền thông cảm thụ có được hay không? Nhân gia đều sắp gấp điên rồi a. Hách Lôi cũng đã bị tóm. Hắn rất cần ngươi quan tâm a thoáng để bụng một điểm có được hay không? Uống ngụm nước muốn uống 2 phút. Ngươi trầu nước a, ngươi như thế nhử sẽ bị đánh chết. Chấm ngoặc kép, ai u ta thiên, ngươi nhanh lên một chút đi. Ta đều không kịp đợi. Đều vào lúc này, ngươi có thể hay không không khanh a? Phát tới như thế một cái nhử vi bác, đem một đám võng hữu môn vẩy tới là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vi bác dưới trong nháy mắt phát sinh liên miên dục thanh. Còn có rất nhiều người ngắt lấy thời gian cho hắn tính giờ. Còn chưa tới 2 phút, Trương Dương điều thứ 2 vi bác liền phát ra. Đây là một cái dài vi bác, liên quan với Hách Lôi ở nước ngoài bị tóm chuyện này. Ta nghĩ nói vài câu công đạo. Đầu tiên thanh minh a. Ta tuyệt không phải cố ý nhằm vào hắn, càng không phải đối với hắn có cái gì phiến diện. Ta chỉ là lấy một người đứng xem góc độ khách quan phân tích một chút chuyện này. Xem tới đây, vô số võng hữu đều nhẫn không tông trong lòng mắt trợn trắng. Liền ngươi cái kia tâm nhãn tính tình, ngươi sẽ không cố ý nhằm vào hắn. Ngươi sẽ không đối với hắn có phiến diện. Ngươi còn khách quan phân tích, ngươi có thể hay không muốn mặt mũi a? Người nếu như thật sự làm như vậy rồi, vậy thì thực sự là thấy quỷ. Có điều, Trương Dương càng là nói như vậy, võng hữu môn liền càng hưng phấn. Lấy bọn họ đối với hắn hiểu rõ. Này không biết xấu hổ ngày hôm nay nếu như không đem Hách Lôi chơi xấu hắn liền không gọi Trương Dương, đại gia hứng thú bừng bừng tiếp tục xem tiếp. Kết quả mới vừa nhìn qua, những người này thì có điểm mơ hồ. Ngoặc kép. Đầu tiên, nói hắn hút ma túy chuyện này. Vật này không có chứng cứ. Hơn nữa kiểm tra nước tiểu cũng chưa hề đi ra. Càng không có vỗ tới hắn hít ma túy bức ảnh. Có đúng hay không? Nếu như vậy, vậy ta thì có chút không hiểu nổi các ngươi làm sao liền như thế che ngợp bầu trời nói hắn hít ma túy cơ chứ. Hách Lôi là một người công chúng người. Ta tin tưởng hắn nói chuyện khẳng định là rất thành thực. Hắn nói hắn không có hít, vậy khẳng định chính là không có hít. Điểm này, ta là phi thường tin tưởng hắn. Xem tới đây, võng hữu môn đều bối rối. Ta thảo, đây là tình huống thế nào a? Ngươi lại còn thật sự như thế khách quan a? Không thể a, này không phải ngươi xử sự phong cách a? Như thế khách quan cũng coi như, ngươi lại còn nói những này công chúng nhân vật nói chuyện rất thành thực. Trời ạ, người đây là bị trộm nick vẫn bị thu mua à? Bọn họ nói chuyện thành thực. Người đây là ở đậu chúng ta sao? Bọn họ trong miệng 10 câu nói bên trong có một câu là thật sự liền không được hiểu rõ. Không chỉ là Võng Hữu Môn, liền ngay cả Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi đầu óc đều có chút không xoay chuyển được đến rồi. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Người đến cùng muốn làm gì nhỉ? Trương Dương sẽ thay Hách Lôi nói chuyện. Giết bọn họ đều không tin a. Ở cái này mấu chốt trên, hắn không đâm Hách Lôi hai đao bọn họ liền cảm ơn trời đất. Trong đầu rơi vào mơ hồ, mọi người cưỡng chế trong lòng mê hoặc tiếp tục nhìn xuống. Ngoặc kép, không sai, hắn trong xe là cha ra ma túy phẩm không sai. Nhưng hắn trong xe cũng có súng A-môn, tại sao tình nguyện tin tưởng hắn hít ma túy cũng không muốn tin tưởng hắn là ở buôn bán ma túy đây. Trong xe có ma túy có súng, Hách Lôi lại nói mình không hít, cái kia không phải là buôn bán ma túy sao? Các ngươi nói đúng không đúng? Ngược lại ta là khá là tin tưởng hắn là ở buôn bán ma túy. Bởi vì buôn bán ma túy phán đến nặng. T, xem đến phần sau cái này bước ngoặt lớn, vô số người đều là không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt vẻ mặt được kêu là một đặc sắc vạn phần. Người muội a, đại gia ngươi a, chúng ta thực sự là tin ngươi ta. Đây chính là ngươi nói không phải nhằm vào hắn. Đây chính là ngươi nói không phải đối với hắn có phiến diện. Đều như vậy còn không phải nhằm vào hắn. Ngươi cũng thật là nói dối há mồm liền đến a. Thật không phải cùng ngươi thổi. Phía sau ngươi câu nói này nếu như lại tối nay nói ra. Chúng ta này thanh dài 40 mét đại đao liền muốn rút ra. Ở yên tĩnh 2 giây sau, Trương Dương vi bác lại nổ. Đến long trời lỡ đất. Đến hoàn toàn thay đổi. Ta thảo này khẩu đại khí thở đến. Nhị doanh trưởng, người mẹ kiếp Italy, mì đây, ta cút mẹ mày đi. Gia có muốn hay không mua chút hoa quả? Khe nằm đại gia ngươi, thân thể vẫn tốt chứ? Chúc lão nhân gia người thọ sánh Nam Sơn. Nhị doanh trưởng, đem người mẹ kiếp Italy lôi ra đến cho quân đội bạn vui đùa một chút. Ta thao, tâm sự tình ti rằng hơi nhiều. Nhưng hay là muốn đối với ngươi đưa lên một câu chúc phúc. Cũng làm cho nhường. Ta dùng ta mới đun nước lã. Cho ngươi trùng hai chén thức uống nóng chứ. Ngày này quái lạnh thật giống. Mẹ chí, Dũng song toàn nói nên chính là ngươi chứ. Ta này thanh dài 40 mét đại đao rút ra 2/3 lại xuyên trở lại. Ta thảo, ta Italy pháo suýt chút nữa liền phóng ra. Này, yêu yêu linh sao? Ta lại lật xe, vẫn là lần trước cái kia cong. Lần này rơi có thể thảm. Ta vừa muốn mắng chửi. Tranh này phong xoay chuyển ta có chút không ứng phó kịp. Bình luận các loại xe thắng gấp. Võng Hữu Môn đều cười điên rồi. Quá không biết xấu hổ. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Hách Lôi lần này thật sự cũng bị ngươi chơi hỏng rồi. Vi bác lần thứ hai xôi cháo. Võng Hữu Môn tâm tình đắt đỏ bôn ba cho biết, hận không thể đem Hách Lôi ở phiến du phát hiện mới nói cho toàn thế giới. Tiên Phong truyền thông, Giang Đạo Phú văn phòng, yên tĩnh một cách chết chóc. Lương Khởi khóe miệng đang không ngừng co giật, vừa co giật còn một bên nắm dư quang nhìn về phía bên cạnh lão bản. Giang Đạo Phú trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là ngơ ngác nhìn trước người màn hình, thật lâu không nói gì. 1 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, bầu không khí một lần rất lúng túng. Giang Đồng, chấm ngoặc kép, thấy lão bản thật lâu không nói. Lương Khởi rốt cục không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Hắn bây giờ, trong lòng thực sự là như trăm chảo gãi tâm. Hắn ở lại chỗ này không phải vì xem lão bản thất thố a. Cảnh tượng như vậy, thật sự rất dày vò a. Giang Đạo Phú sửng sốt một chút. Rốt cục phục hồi tinh thần lại. Không có ai biết hắn tâm tình bây giờ có cỡ nào phức tạp. Cũng không người nào biết trong lòng hắn hiện tại nín bao lớn một đoàn lửa giận. Hắn cũng nghĩ không ra. Cái kia không biết xấu hổ làm sao liền. Làm sao liền như thế vô liêm sỉ đây. Hắn động tác võ thuật làm sao liền nhiều như vậy đây. Như thế ngắn thời gian ngắn ngủi. Hắn làm sao liền có thể từ như thế một xảo quyệt góc độ đến giải thích chuyện này kiện đây? Cái kia một bộ, nói tới hắn suýt chút nữa đều tin. Bên kia là tình huống thế nào? Giang Đạo Phú đưa tay nặn nặn mi tâm, tận lực trang làm ra một bộ hờ hững xuyến dáng dấp. Hiện nay không có cách nào nộp bảo lãnh. Lương Khởi vội vàng nói, căn cứ bên kia luật sư nói, vụ án này tính chất có chút nghiêm trọng, khả năng cần đi một hồi pháp luật trình tự, làm không cẩn thận hách lôi e sợ thật phải ngồi tù. Ta hỏi không phải cái này. Giang Đạo Phú tức giận đến suýt chút nữa hất bàn. Cả giận nói, ta nói chính là hắn trong xe những kia phá đồ vật là xảy ra chuyện gì. Giang Đạo Phú đột nhiên xuất hiện cao âm đem Lương Khởi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng nói, súng là người khác, hắn mượn tới chơi còn cái kia là hắn mua. Chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú ánh mắt ngưng lại. Đáy mắt nơi sâu xa đã mơ hồ có thể thấy được lửa giận. Hãm hại Trương Dương thất bại. Hơn nữa chúng ta nhường hắn cõng cái này nôi. Tâm tình của hắn không tốt lắm. Vì lẽ đó liền, chấm ngoặc kép, bị Giang Đạo Phú như thế nhìn chằm chằm. Lương Khởi nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú không nói gì. Hắn trầm mặc hồi lâu. Lương Khởi đứng bên cạnh, không dám nói câu nào. Cũng trong lúc đó, thế giới giải trí cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người khóe miệng ở co giật. Những kia trước phát ra vi bác cười nhạo Trương Dương các minh tinh tâm cũng đã trầm đến đáy vực. Bọn họ lại một lần nữa đã được kiến thức đắc tội Trương Dương hậu quả. Bọn họ đã không dám tưởng tượng. Nếu như Trương Dương thật muốn trả thù bọn họ đến cùng có thể kiên trì mấy hiệp. Rất nhiều người thậm chí cũng đã đang suy nghĩ muốn không nên chủ động cùng Trương Dương nói lời. Xin lỗi, này thật sự thật đáng sợ a. Liền hắn cái miệng đó, bạch đều có thể bị hắn nói thành đen a. Hách lôi chính là ở trong xe bị tra ra ma túy cùng súng. Cảnh sát đều còn không kết luận đây. Hắn liền như thế mạch lạc rõ ràng cho hắn chẩn đoán bệnh vì là buôn bán ma túy. Then chốt là hắn nói cái kia lật ngụy biện, bọn họ càng là đều không thể phản bác a. Phòng đi thuê, Trương Dương cũng ở xem Võng Hữu Môn tiếng vọng, đang nhìn đến vi bác dưới xe thắng gấp bình luận sau. Hắn cũng là suýt chút nữa cười chết rồi. Võng Hữu Môn trí tuệ, quả thật là vô cùng a. Càng làm cho hắn cảm thấy không nói gì chính là, Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý mấy người cũng rất không biết xấu hổ theo tham gia trò vui. Cũng phát ra mỉ ý vi bác. Ở hơn 11 giờ thời điểm, Lương Vạn Xuyên gọi điện thoại cho hắn. Mới điện ảnh cái thứ nhất sân huấn luyện chào đã bàn xong xuôi. Được, ta biết rồi. Ta ngày mai sẽ lại đây. Trương Dương bận bịu lui ra vi bác. Bắt đầu cho các diễn viên gọi điện thoại. Bị trì hoãn lâu như vậy, mới điện ảnh lại không chụp ảnh hắn đều muốn cuống lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.